Hòa Gian Diễm Sử, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 cái, 5 cái, 6 cái, quả cầu gai keo silicon một cái đỉnh một cái nhét vào chỗ sâu nhất trong âm đờ, ý thức Hoa Ly mê loạn lần thứ hai rõ ràng. Dồn dập rên rỉ rối loạn, dị vật chướng nhập quen thuộc lại kích thích. Còn Bạc Đình thỉnh thoảng dùng ngón tay moi thịt huyệt, điên cuồng chơi, lần cảm nhục dục quả thực lệnh người hít thở không thông. Sao ăn không vô, mới 7 cái, lão sư nơi này biến càng chặt nha. Hơi thở nóng rực của anh giữa hai chân, ngón tay chọc động suy nghĩ muốn bài trừ quả cầu màu. Thịt non hồng nhạt bị anh làm cho xúc run, cho dù là nước chảy không ra. Nơi này của cô cũng là dâm lượng ướt nị. Âm đờ, cao trào bị bắt hút kẹp quả cầu không lớn không nhỏ. Cũng phân không rõ đâu là thịt đâu là quả cầu. Hoa Ly khẽ nhếch đầu. Mồ hôi đủ số ướt tóc. Đôi tay bất lực bắt lấy mặt đất. Anh từ trước đến nay đối với cô là không lưu tình. Thủ đoạn chỉ biết càng thêm ác liệt. Hai chân giá mở xương chậu cô ra. Âm hộ chướng mãn bị anh dùng tay che lại. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua nhũ ngực róc rách. Cúi người đè ép xuống dưới. Cổ họng khẽ nhúc nhích. Ngoan, dùng tiểu tao bức của chị đem chúng nó bài trừ ra. Hoa Ly bị anh làm bức điên rồi. Giơ tay bắt mấy cái vết máu trần trụi trên vai anh. Ngoài miệng anh nói kêu cô bài trừ. Còn cố tình dùng tay xoa phía dưới cô. Sức lực không nhẹ không nặng áp bách quả cầu đầy huyệt. Chống ở trong cơ thể cô. Cô thét chói tai đều là sợ hãi hưng phấn. Bạc Đình không ngừng. Thanh âm cô vẫn luôn cuồng loạn. Quả cầu da không được bị anh xoa càng ngày càng sâu. Khe hở sản xuất nước làm cho trên tay anh tất cả đều là. Nhìn xem bộ dáng của chị. Thật muốn lộng chết chị. Không phải đói bụng sao? Nhìn cái bụng không giống. Chị luôn là gạt tôi. Ăn rất ngon nhỉ. Anh lạnh lùng nói. Biểu tình rốt cuộc có một tia điên thái. Hàm răng cắn trên cổ Hoa Ly. Nếm được mùi máu. Lại đi ngăn chặn miệng cô. Trầm trọng kêu rên cùng thét chói tai không được trong môi lưỡi vội vàng. Tay mạnh mẽ xoa động dần dần nhanh lên. Thẳng đến khi dư lại nữ nhân hung hăng co rút. Anh mới buông lỏng tay. Cô cuồng loạn kêu. Quanh thân đều tới cực điểm. Anh nhìn từng quả cầu bị dưới thân cô phun ra. Đáng tiếc còn dư lại hai cái không chịu ra. Anh khó được hảo tâm duỗi tay đi vào moi giúp cô. Huyệt thịt rảo xúc làm anh yêu thích không buông tay. Ướt đẫm, nộn tươi mới. Anh không khỏi nhớ tới lần đầu tiên của bọn họ. Anh đã sớm không muốn nhớ lại hồi ức vui sướng. Nhưng không thể không thừa nhận. Loại anh yêu chạm đến cô. Cảm giác lộng cô khóc. Yêu thâm nhập cốt tủy. Có lẽ, cô sống lâu một chút càng tốt. Lão sư, chị cũng muốn yêu tôi nha. Cách chương.